Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 450 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù sao cũng không thể tránh được, chẳng bằng thoải mái tinh thần, ăn uống thoải mái một bữa đi. Trần Bình cứ ngây ngang đi ra ngoài như vậy. Còn về phần quả đen, vốn đang mặt mày ủ rột, buồn thiu, nghe thấy Trần Bình nói vậy, cũng lắc đầu cười khổ rồi đi theo anh ra ngoài. Chỉ là tâm lý của anh ta không được nhẹ nhàng như Trần Bình. Ngược lại, anh ta cực kỳ lo lắng về chuyến đi tới đường cổ Hoàng Tuyền. Nếu là lúc trước, cách đây không lâu, khi anh ta bị Đại Chiêm Tinh đuổi giết, thì anh ta cũng không sợ hãi đến mức như vậy. Bởi vì khi đó, trong lòng anh ta tràn đầy ý chí chiến đấu, sẵn sàng nghênh chiến. Còn bây giờ thì khác, trong lòng anh ta chỉ còn lại ham muốn sống sót mà thôi. Cậu không sợ đám người của Vương Triều Sát Lục tới đuổi giết lần nữa sao? Quả đen đuổi theo sau lưng Trần Bình tò mò hỏi. Trần Bình không nói năng gì mà chỉ đi thẳng tới nhà ăn của khách sạn. Anh tìm tới chỗ nhân viên phục vụ gọi món. Chỉ một lát sau, trên bàn đã tràn ngập đồ ăn. Mà quả đen nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn này, nhưng vẫn không có một chút khẩu vị nào. Tôi đang đánh cược một chuyện. Lúc bấy giờ, Trần Bình mới cầm đũa trên tay, anh đột nhiên quay sang nói với quả đen. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, quả đen cũng cảm thấy hứng thú, hỏi ngược lại. Đánh cược chuyện gì? Lúc này Trần Bình mới chậm rãi nói. Anh nói xem, liệu người của đường cổ Hoàng Tuyền có tùy ý để chúng ta bị giết chết trước khi đi tới đường cổ Hoàng Tuyền hay không? Trong lòng quả đen không khỏi bị chấn động một trận. Anh ta chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này. Còn Trần Bình đã bắt đầu dùng bữa ngon lành. Từng món ăn tươi ngon đều bị Trần Bình nuốt sạch vào trong bụng. Anh không thể không thừa nhận rằng, mặc dù người của hoàng tộc Thao Thiết có bề ngoài hung dữ, nhưng nấu ăn lại cực kỳ ngon. Trần Bình cảm thấy không thể dừng ăn được, cứ ăn thế món nọ tới món kia. Lẽ ra khi anh đã đạt tới trình độ tu luyện cửu tinh thì chỉ cần hấp thu nguyên khí là đủ, căn bản không cần phải ăn cơm để duy trì sự sống. Thế nhưng lúc này Trần Bình lại phát hiện bản thân có làm gì cũng không thể kiềm nén nổi cơn thèm ăn. Đúng vào lúc này, một tiếng cười sảng khoái truyền tới bên tai anh. Khi ấy Trần Bình mới nhìn thấy có một người đàn ông mập mạp đang đi tới trước mặt hai người bọn họ. Người đàn ông này cũng không hề khách khí mà trực tiếp ngồi xuống ăn lấy ăn để đồ ăn được bày trên mặt bàn. Quả đen nhíu mày định mở miệng nói chuyện lại bị Trần Bình dùng ánh mắt ngăn lại. Người đàn ông mập mạp kia mở miệng nói. Xem ra không chỉ có một mình tôi thích ăn đồ ăn tôi nấu mà ngay cả cậu cũng vậy. Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trần Bình gật đầu đồng ý rồi nói. Đương nhiên rồi, đồ ăn ngon như thế này mà không ăn hết thì thật sự quá đáng tiếc. Thế nhưng người đàn ông mập mạp kia đột nhiên ném đôi đũa trong tay đi rồi đập mạnh một cái lên mặt bàn. Vậy nếu như tôi nói với cậu rằng trong thức ăn có độc thì sao? Quả đen nhíu mày lo lắng. Kỳ thật anh ta đã có vài suy đoán về thân phận của người đàn ông mập mạp này. Hiện giờ nghe thấy lời ông ta nói lại càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Ông chính là đầu bếp quỷ của Vương Triều Sát Lục sao? Quả đen vừa mới dứt lời, người đàn ông mập mạp kia đã hiếp mắt cười nói. Không tồi, xem như cậu cũng có một chút hiểu biết. Mà Trần Bình vẫn cứ bình thản như cũ, anh vẫn đang không ngừng nhét từng miếng đồ ăn lớn vào trong miệng. Cậu không sợ chết sao? Đầu bếp quỷ mập mạp nhíu mày hỏi. Đương nhiên là Trần Bình không sợ chết, trong người anh có năng lượng sinh mệnh tồn tại. Vậy nên, cho dù anh có trúng phải loại độc gì, cũng đều có thể hóa giải dễ dàng. Lúc này Trần Bình mới hiếp mắt mỉm cười. Đồ ăn ông nấu ngon như vậy, cho dù có độc cũng phải ăn mới được. Giây phút này, dường như người đàn ông mập mạp kia không thể chịu đựng nổi nữa, bởi vì ông ta phát hiện trên người Trần Bình không hề có bất kỳ một dấu hiệu trúng độc nào. Toàn thân ông ta đột nhiên phồng to lên. Xem ra, thuốc độc không có tác dụng với cậu. Vậy thì chúng ta hãy chiến đấu một trận ra trò đi. Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ nguyên khí trên người ông ta liền bộc phát. Chỉ là hiện giờ tu vi của ông ta mới đạt bát tinh mà thôi. Trần Bình khẽ cười một tiếng, anh còn tưởng người đàn ông mập mạp này tài giỏi đến mức nào. Nhưng hiện giờ, xem ra, ông ta cũng không lợi hại như anh nghĩ. Nhưng sắc mặt của quả đen lại cực kỳ kém. Trần Bình, cậu phải cẩn thận vào, bên trong nguyên khí của ông ta tràn đầy độc tố đấy. Quả đen nói xong, thân thể lập tức nổ tung rồi biến thành một con quạ đen xì bay lượn quanh phòng. Nguyên khí chứa đầy độc tố. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, anh còn mở rộng tầm mắt một chút. Xem, rốt cuộc nguyên khí chứa đầy độc tố này độc đến mức độ nào. Lúc này Trần Bình vẫn đang đứng ở chỗ cũ, còn nguyên khí chứa đầy độc tố của người đàn ông mập mạp kia đã bắt đầu lan ra khắp phòng. Chỉ cần là nơi tiếp xúc với nguyên khí đều dần dần trở nên mục nát, đặc biệt là toàn bộ món ăn trên bàn ăn kia. Hiện giờ tất cả đều biến thành màu xanh lục hoặc màu xanh đen. Rất rõ ràng bên trong đống thức ăn này đã bỏ không ít độc. Nhưng ngay khi luồng nguyên khí chứa độc tố kia bao trùm tới chỗ Trần Bình thì đột nhiên có một cái thẻ xuất hiện ở trên mặt đất. Mặc dù Trần Bình đã sử dụng thị lực phi thường của mình nhìn thử nhưng không phát hiện ra được người đẩy tấm thẻ này ra là ai, hiện đang ở nơi nào. Mà trên bề mặt của tấm thẻ này không hề giống với tấm thẻ anh đã từng nhìn thấy. Trên đó viết rất nhiều chữ viết kỳ quái. Lúc ấy, tấm thẻ bắt đầu bốc cháy. Những chữ viết kỳ quái ở trên tấm thẻ cũng hiện lên ở giữa không trung, rồi tất cả đều bay đến, dán lên người đàn ông mập mạp kia. Khi ông ta nhìn thấy tấm thẻ ở dưới đất, ánh mắt đã trở nên mất tự nhiên. Ông ta muốn trốn tránh, nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Bị dồn vào đường cùng, ông ta chỉ có thể dùng nguyên khí bao bọc quanh thân mình để tự bảo vệ. Thế nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi những chữ viết kia bay vào trong cơ thể của ông ta. Trong nháy mắt, những chữ viết kia phảng phất như bản ủi in giấy ký lên người của người đàn ông mập mạp. Ngay sau đó, ông ta hét giống lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Lúc ấy, Trần Bình mới nhìn thấy những chữ viết kia đang hấp thu nguyên khí của người đàn ông mập mạp, đồng thời không ngừng chui vào bên trong cơ thể của ông ta. Mặc dù không có máu chảy, nhưng Trần Bình vẫn có thể ngửi thấy được một mùi cháy khét, giống như toàn bộ da thịt trên người ông ta đều bị nướng chín. Ngửi được đường cổ hoàng tuyền bọn ta coi trọng là người mà vương triều sát lục nho nhỏ các người có thể động vào được sao? Giọng nói này chính là giọng nói trong tấm thẻ lúc trước. Trần Bình lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông này một lần nữa. Thế nhưng lần này, tác dụng của tấm thẻ là bảo vệ anh và quạ đen. Trần Bình biết mình đã đoán đúng rồi. Mà lúc này đây, người đàn ông mập mạp cũng đã bị độc tố trong nguyên khí của chính mình phản phệ, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Trần Bình giơ tay nâng cằm rồi chăm chú đánh giá tấm thẻ đang bốc cháy. Xem ra, đường cổ hoàng tuyền này rất lợi hại. Đây không phải là thế lực mà vương triều sát lục có thể chống lại được. Chỉ là hiện giờ, Trần Bình mới chú ý tới trên cơ thể đã bị độc tố trong nguyên khí ăn mòn của người đàn ông mập mạp kia lại có một ấn ký thao thiết. Thấy vậy, Trần Bình không khỏi cau mày. Thì ra người đàn ông mập mạp này là người của hoàng tộc thao thiết. Rốt cuộc đồng cổ hoàng tuyền là sự tồn tại như thế nào mà có thể hiên ngang chém giết người của hoàng tộc thao thiết giữa ban ngày ban mặt như vậy? Nhưng đúng lúc ấy, một đám người đột nhiên chạy vọt vào. Bọn họ liếc mắt nhìn thấy thi thể của người đàn ông mập mạp đang nằm trên mặt đất. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt lao thẳng về phía quạ đen và Trần Bình. Anh ta đã giết đại boss của chúng ta rồi. Tất cả mau xông lên giết chết anh ta. Chỉ là lúc này, bọn họ không hề để ý đến một con quạ đen xì vẫn đang bay lượn quanh căn phòng. Mặc dù trước đó bị nguyên khí chứa đầy độc tố dồn ép phải bay lên nóc nhà, nhưng quạ đen vẫn chưa hề rời đi. Bây giờ mới đến lượt quạ đen ra tay. Khi Trần Bình nhìn thấy ấn ký thao thiết trên người của tên mập kia, anh đã biết rằng mình chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Điều mà anh không ngờ tới chính là quạ đen lại ra tay vào lúc này, sử dụng sức mạnh của lời nguyền để điều khiển tất cả những người này. Tuy nhiên, lần này khác với những lần trước, quạ đen ra tay không hề mạnh mẽ như lúc trước. Nhưng so với những người tu luyện cơ bản mà nói thì nhiều đây cũng đủ rồi. cơ thể của họ nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Lúc này họ đã không còn sức lực để mà đứng lên nữa. Các người là ai? Tại sao lại ra tay với đại boss? Trần Bình cau mày lại. Hiện giờ quạ đen cũng đã hiện nguyên hình đứng bên cạnh anh. Trần Bình chỉ thản nhiên lên tiếng. Đại boss, ông ta không phải là người của hoàng tộc Thao Thiết sao? Nghe thấy anh nói như vậy, mấy người đó hử lạnh một tiếng. Anh cũng biết đại boss là người của hoàng tộc Thao Thiết sao? Chẳng lẽ anh không biết ra tay với người của hoàng tộc chúng tôi ở đây sẽ có ý nghĩa gì sao? Trần Bình chưa bao giờ sợ hãi trước lời đe dọa. Huống chi mấy người này chẳng qua chỉ là kẻ tạp nham mà thôi. Anh bước đến gần bọn họ, sau đó thong thả ngồi xổm xuống. Anh nói, nếu như mọi người đều chết, thì có ai biết được người của hoàng tộc các anh bị tôi giết đâu nhỉ? Ngay khi lời này của anh vừa dứt, sắc mặt đám người đó ngay lập tức thay đổi rõ rệt. Họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu lúc này Trần Bình nổi điên lên, chém giết tất cả bọn họ, thì liệu tin tức có thể truyền đi hay không? Nhìn thấy vẻ mặt của mấy người đó, quạ đen đi tới trước mặt bọn họ. Tôi chỉ cho các người 10 giây để suy nghĩ. Ai nói ra thân phận của đại boss trước, thì người đó được sống. Sở dĩ Trần Bình và quạ đen muốn biết thân phận của đại boss, chính là vì muốn hiểu biết thêm về vương triều sát lục có liên quan gì đến hoàng tộc Thao Thiết. Khi quạ đen nói xong, đã trực tiếp giết chết một người. Trần Bình không hề ngăn cản, bởi vì anh biết nếu như không giết người, e rằng mấy người này sẽ không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Mà đúng lúc này, mấy người kia cuối cùng cũng tranh giành trả lời trước với hai người. Đại boss thực ra là một thủ lĩnh nhỏ của vương triều sát lục. Ông ta mở một cửa hàng chuyên để nghiên cứu các chất độc để hạ độc kẻ thù. Ông ta còn là một trong những chỉ huy của quân đoàn Thao Thiết. Nhìn thấy dáng vẻ họ tranh giành nhau như vậy, Trần Bình và quạ đen đã biết được phần nào thân phận của đại boss. Sau đó, Trần Bình sử dụng thuật ảo ảnh tàng thiên hà, trực tiếp khiến những người này ngất xỉu. Lần này anh rốt cuộc cũng đã biết tại sao khi mình bước chân vào địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết lại liên tục gặp phải ám sát. Đây hoàn toàn là căn cứ lớn của đối phương. Chỉ là làm sao họ lại biết được anh muốn đến hoàng tộc Thao Thiết chứ? Trần Bình lập tức dồn sự chú ý lên người của quạ đen. Quạ đen thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, cũng ngây người trong giây lát. Anh ta không biết bây giờ Trần Bình đang suy nghĩ điều gì. Trần Bình xua tay với anh ta. Đến trước mặt tôi. Quạ đen mê mang đi về phía anh, nhưng Trần Bình bất chợt trực tiếp nắm lấy cổ tay anh ta. Quạ đen cũng không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên ra tay với mình. Dù vậy, anh ta cũng không hề chống cự. Đúng lúc này, Trần Bình bóp vụn thiết bị liên lạc của anh ta. Thiết bị liên lạc của cậu hình như đã bị người theo dõi. Giờ quạ đen mới phản ứng lại được. Thực ra anh ta cũng đang thắc mắc tại sao vừa mới bước vào địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết không ngừng gặp ám sát. Tuy nhiên, hiện tại bóp nát thiết bị liên lạc cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi đã lơ là vấn đề này rồi. Quạ đen có chút xấu hổ nói, nhưng Trần Bình chỉ khẽ cười, ra hiệu cho anh ta không có chuyện gì. Hiện giờ tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào đường cổ Hoàng Tuyền. Anh không biết rốt cuộc đó là nơi như thế nào, càng không biết sẽ gặp phải những chuyện gì ở đó. Hết thảy đều không rõ. Nhưng khi Trần Bình và quạ đen đang định rời khỏi, đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa. Tôi muốn xem thử là kẻ nào dám chiếm địa bàn của tôi. Chẳng lẽ không biết phòng VIP này vẫn luôn là phòng dành riêng cho Quảng Xuyên tôi hay sao? Trần Bình và quạ đen đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Họ đều hiểu ý tứ trong ánh mắt của nhau. Đầu tiên họ đều cho rằng đây là người được vương triều sát lục cử tới. Nhưng khi nhìn thấy người thanh niên kia đẩy cửa bước vào cùng với những chân chó theo sau cậu ta, cả hai đều bật cười. Cho các người 5 phút đồng hồ, bây giờ hãy cút khỏi đây cho tôi. Cậu chủ Quảng Xuyên kia nhìn Trần Bình và quạ đen đầy kiêu ngạo. Nhưng sau đó, cậu ta cũng nhìn thấy mấy người đang nằm hôn mê, còn có đại boss đã chết trên mặt đất. Sắc mặt cậu ta chợt thay đổi. Ngay sau đó, định lùi lại, nhưng động tác của quạ đen lại nhanh hơn. Một tay túm lấy cậu chủ Quảng Xuyên kia. Cậu ta lập tức cầu xin tha mạng. Đại ca, xin tha mạng, Chẳng qua tôi giả bộ trong nhà có chút tiền bẩn mà thôi, nên mới mắt cao hơn đầu, mong hai vị đừng có chấp nhặt với tôi. Trần Bình nghe thấy vậy, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Sao người này có thể trở mặt nhanh hơn lật sách vậy? Thậm chí bàn nháp cũng không cần gõ. Lại nhìn xung quanh cậu ta, ngay cả một người phục vụ cũng không có. Quả đen ấn cậu chủ Quảng Xuyên này lên trên bàn rồi nói: Lúc nãy cậu vừa nói ai cút khỏi đây vậy? Nghe thấy quả đen mở miệng hỏi, cậu ta lập tức nở nụ cười. Hai vị, các anh chắc chắn đã nghe nhầm, tôi đang nói chuyện với người khác đấy. Trần Bình lúc này mới nói với quả đen. Thôi quên đi, cậu ta hoàn toàn không có một chút tu vi nào, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Đừng có chấp nhặt với cậu ta nữa, chúng ta đi thôi. Quả đen nghe thấy những lời của anh nói, cũng không do dự, trực tiếp đi theo Trần Bình ra khỏi căn phòng. Mà sau khi họ vừa mới bước ra khỏi phòng, vẻ mặt của cậu chủ Quảng Xuyên kia mới dần thay đổi. Cường giả 9 sao và cường giả 8 sao lại giết chết đại boss của Lầu Long Phượng. Đúng là rất thú vị. Lúc này, trên khuôn mặt của cậu chủ Quảng Xuyên đã không còn một chút kiêu ngạo nào cả. Ngược lại lộ ra vẻ đắc ý vì ông Miêu đã thành công. Khi cậu ta vừa phất tay, ngay lập tức có hai người đàn ông mặc áo choàng màu đen nhảy vọt vào. Cậu chủ có cần đi theo hai người họ hay không? Nghe thấy người mặc áo choàng đen đó nói vậy, ngay sau đó cậu ta lên tiếng. Chắc chắn phải đi theo, nhưng các anh hãy cách xa một chút. Hai người này tu vi sâu không thể lường được, nói không chừng chính là người mà chúng ta muốn tìm để đi vào đường cổ hoàng tuyền. Sau khi nói xong, cậu ta vẫy tay, một luồng nguyên khí toát ra. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đang nằm trên đất đều tỉnh lại. Các người cũng thật sự mất mặt, là thị vệ của hoàng tộc Thao Thiết ta, lại để cho người ta xử lý một cách dễ dàng như vậy. Sau khi đám người đó tỉnh lại, lập tức ra sức dập đầu quỳ lạy khi nhìn thấy cậu chủ Quảng Xuyên. Cùng lúc đó, Trần Bình và Quạ Đen đang trên đường đến thành trì. Quạ Đen nhỏ giọng nhắc nhở: Phía sau có người theo dõi chúng ta. Trần Bình nhanh chóng ra hiệu bằng mắt ngăn anh ta lại. Đừng có nói chuyện, cứ để cho bọn họ đi theo. Quả đen cũng nhận ra sự khác biệt của cậu chủ Quảng Xuyên kia, thì làm sao Trần Bình lại không nhìn ra được chứ? Anh đã biết cậu ta không phải là người bình thường từ lâu. Nếu như thật sự sợ hãi thì nhịp tim của cậu ta đã thay đổi từ lâu. Năng lực thấu thị của Trần Bình đã xuyên thấu khắp cơ thể của cậu ta khi anh tra xét cậu chủ Quảng Xuyên kia. Mặc dù Trần Bình không biết đối phương dùng cách gì để che giấu tu vi của mình, nhưng anh biết cậu ta hoàn toàn không hề sợ anh. Dù là ánh mắt hay nhịp tim của cậu ta lúc đó đều đã bán đứng bản thân mình một cách rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trần Bình chỉ khẽ mỉm cười khi nghe thấy quả đen hỏi vậy, lúc này mới lên tiếng. Tất nhiên là quay về khách sạn rồi. Quay về khách sạn. Quả đen nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng chợt ngốc lặng. Rốt cuộc Trần Bình đang nghĩ gì vậy? Mặc dù theo suy đoán của anh, người của đường cổ Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ không để bọn họ chết, nhưng nề hà người của Vương Triều Sát Lục lại điên cuồng. Lúc này trở về khách sạn, thay vì đuổi một chỗ dừng chân khác, chẳng phải tương đương với việc nói cho Vương Triều Sát Lục rằng mình hoàn toàn không sợ bị ám sát, kêu họ cử thêm nhiều người đến đây. Nhưng lúc này Trần Bình đã đi xa rồi, quả đen chỉ đành theo sau. Cuối cùng khi họ quay trở lại khách sạn mới phát hiện thi thể người phụ nữ ở trong phòng đã không cánh mà bay. Không những thế, hầu như tất cả mọi thứ đều được sắp xếp lại. Dường như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tuy nhiên, cả hai người Trần Bình và Quạ Đen đều không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì dù sao, nơi này cũng là địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết. Mà có vẻ như hoàng tộc này có liên quan đến Vương Triều Sát Lục. Nên anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi nơi đây đã được thu dọn sạch sẽ. Nhưng đúng lúc này, ấn ký trên tay hai người Trần Bình và Quạ Đen đều phát sáng, ấn ký của đường cổ Hoàng Tuyền. Trần Bình khẽ nhíu mày lại khi thấy ấn ký này, anh chưa bao giờ nghĩ tới nó lại không thể xóa bỏ được. Cùng với ánh sáng không ngừng lóe lên của ấn ký, một hư ảnh đột nhiên được xuất hiện trong căn phòng. Hãy nói cho tôi biết, các anh muốn có được thứ gì nhất? Trần Bình không nhìn rõ mặt mũi của hư ảnh đó, nhưng anh nhận ra được giọng nói này vẫn là giọng nói có lực và tử tính. Các anh chỉ có một phút đồng hồ suy nghĩ, sau khi nói ra nguyện vọng của mình thì có thể tiến vào con đường cổ hoàng tuyền trước. Nhưng vẫn còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở tung. Trần Bình và Quạ Đen nhìn thấy cậu chủ Quảng Xuyên kia xông vào. Cậu ta mỉm cười với dáng vẻ giả bộ ngốc nghếch như cũ. Tôi muốn tình tệ, phụ nữ và quyền lực. Mà hư ảnh kia dường như cũng không ngờ tới sẽ có một người như vậy đột nhiên xông vào. Còn Trần Bình nhìn chằm chằm vào hư ảnh đó, anh phát hiện ra rằng hư ảnh này hình như không phải đã được cài đặt sẵn chiếu ra như lần trước, bởi vì anh thấy được động tác cau mày trên khuôn mặt mờ ảo của người đó. Lúc này Trần Bình mới thản nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết vẫn còn thiếu tình tệ và phụ nữ hay sao? Nghe thấy lời nói của anh, cậu chủ Quảng Xuyên kia bỗng thu lại vẻ ngây ngốc trên khuôn mặt. Sao anh lại biết được? Cậu chủ Quảng Xuyên này vốn là hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết. Hơn nữa, lòng dạ người này vô cùng thâm sâu và mưu mô xảo quyệt. Nhìn thấy Trần Bình không hề khách sáo mà chọc thủng tầng giấy mỏng này của mình. Lúc này cậu ta mới lên tiếng hỏi. Trần Bình chỉ mỉm cười đầy thờ ơ rồi nói. Tôi thật sự nghĩ không ra, người có thể ra lệnh cho hai vị cường giả 8 sao đi theo dõi bọn tôi. Ngoài người của hoàng tộc Thao Thiết ra thì còn có thể là ai nữa đây? Tất nhiên, đây chỉ là lý do bề ngoài. Điều mà Trần Bình không nói chính là anh đã nhìn thấy ấn ký Thao Thiết của hoàng tộc họ trên người của cậu ta. Huống hồ mức độ nồng sâu của ấn ký đó, ngoại trừ hoàng tộc ra thì không còn có ai khác. Tất nhiên, anh sẽ không nói ra điều này. Dù gì, anh phát hiện ra những thứ này cũng là nhờ vào năng lực thấu thị. Cậu ta hơi suy tư một chút, nhưng lúc này lại bật cười. Thôi được rồi, thực ra tôi cũng muốn đi xem một chút đường cổ hoàng tuyền, rốt cuộc nó là nơi như thế nào. Giây phút này, hư ảnh kia có vẻ hơi lo lắng. Ông ta nói với mấy người Trần Bình. Đã không còn thời gian nữa, tôi không thể lại lãng phí với các anh. Ông ta vừa nói, Trần Bình chỉ cảm thấy ấn ký trên cổ tay của mình đột nhiên có một sức mạnh kỳ lạ dâng trào, trực tiếp cuốn lấy anh, sau đó hai mắt bỗng tối sầm. Khi mở mắt ra một lần nữa, anh đã đến một nơi khác, mà bên cạnh anh lúc này không hề có bất kỳ người nào, đập vào mắt chỉ có bầu trời mờ mịt, cát vàng trải dài đến tận chân trời, cùng với loài hoa mạn đà la. Trong này, dường như không có một sự vật nào tồn tại, ngoại trừ dòng sông gần như đã cạn kiệt kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình khẽ nhíu mày lại. Anh chỉ cảm thấy dường như mình vừa mới thực hiện một cú nhảy không gian. Bây giờ đầu óc anh vẫn còn đang choáng váng, mà lúc này ấn ký trên cổ tay cũng đã bong ra rồi rơi xuống. Sau đó trên mặt đất lại xuất hiện hư ảnh đó. Anh hơi sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Khi tìm thấy thành hoàng tuyền, anh có thể sống sót và thực hiện được ước muốn của mình. Trần Bình cười khổ một chút. Đây hoàn toàn là hư ảnh đã được cài đặt từ trước. Sau đó, nó biến thành một hạt giống của loài hoa khi lời vừa mới dứt rồi rơi trên mặt đất. Nhìn một mảnh hoa mạn đà la đó, trong lòng Trần Bình biết rằng tất cả những ai từng đến đây đều trải qua quá trình như vậy. Mà khi nhìn thấy những đóa mạn đà la này, anh biết người từng đến đây nhiều đến mức nào. Chẳng qua hư ảnh đó chỉ nói với anh rằng cần phải tìm được thành hoàng tuyền, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không có. Như vậy bảo anh phải tìm bằng cách nào? Anh đang suy nghĩ thì đột nhiên đồn cát trên mặt đất bỗng chuyển động. Ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy một sinh vật không biết tên trôi ra từ trong cát. Đây là một loại côn trùng kỳ quái, không có mắt, da và thịt trên người như thể xếp từng chồng lên nhau, mà ở phía trước mọc một chiếc miệng cực lớn, lúc này đang lao về phía anh. Trần Bình đang định phóng ra nguyên tố hỏa để chống lại, nhưng bây giờ anh mới phát hiện mình không thể điều động được bất kỳ nguyên tố nào. Thậm chí, nguyên khí trong cơ thể cũng bị phong tỏa, khiến cho anh hoàn toàn không thể điều khiển được. Hơn nữa, điều làm anh kinh ngạc nhất chính là bây giờ ngay cả thương long kiếm cũng không sử dụng được. Trần Bình cau mày lại, nơi này thật sự rất kỳ lạ. Xem ra, chỉ có thể dùng cơ thể của mình mà kiên cường chống lại con côn trùng trông rất quái dị này thôi. Bởi vì Trần Bình đã có sẵn thần ma tam tương công từ trước, nên thực lực cũng không kém, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn vài phần so với những người tu luyện khác. Cho dù là ngay bây giờ Trần Bình phải đối mặt với con côn trùng kỳ lạ kia, thì anh cũng không thấy sợ chút nào. anh bỗng nhiên duỗi ra tay, một quyền tựa vũ bão nhắm thẳng về phía con côn trùng kia. Nhưng điều làm cho anh không thể tưởng tượng được chính là dường như da thịt của con côn trùng kia rất cứng rắn, lại còn có lực phản vệ vô cùng mạnh mẽ. Một quyền của anh bay ra giống như là bị bắn ngược trở về lại ban đầu vậy, đẩy thân hình anh bay ngược ra ngoài. Thật ra cho tới lúc chạm đất còn tạo ra một rãnh lún dài thì lúc này mới coi như dừng lại. Mà ngay tại thời điểm này, con côn trùng kỳ lạ kia lại ngửa đầu hí vang một tiếng, sau đó bỗng nhiên chui vào bên trong nền cát. Mặt cát chấn động một hồi, Trần Bình biết thứ này nhất định đang di chuyển về phía mình. Vì vậy, Trần Anh nhanh chóng tập trung lực lại, sau đó cơ thể lập tức bay lên cao. Mà ngay trong nháy mắt này, con côn trùng kỳ quái kia cũng bám theo sát Trần Bình bay lên trời. Trần Bình chờ đợi chính là cơ hội này, nhìn con côn trùng không ngừng xoay tròn giống như những xúc tu nhọn hoắt. Trần Bình trực tiếp ôm lấy đầu con côn trùng đó, sử dụng sức mạnh to lớn ở trong cơ thể mình để quăng con côn trùng kia xuống mặt đất. Oành, một trận cát bị hất tung lên, thế nhưng bóng dáng con côn trùng vừa mới ở đây đã không thấy tung tích đâu nữa rồi. Trần Bình cảnh giác bước đến bên bờ sông, nhưng còn không đợi Trần Bình đến nơi thì con côn trùng kỳ lạ kia lại xuất hiện một lần nữa. Trong lòng Trần Bình mơ hồ đoán ra, bởi vì anh phát hiện hình như con côn trùng kia không dám tới gần bờ sông, bởi vì tốc độ của nó đã không nhanh như trước nữa. Lúc này Trần Bình lập tức chạy tới bên bờ sông. Ở dưới tình huống không thể sử dụng bất kỳ nguyên tố nào để công kích mà lại đuổi theo con côn trùng có khả năng miễn dịch với các tác động vật lý thì chắc chắn đấy không phải là một quyết định sáng suốt. Nhìn thấy Trần Bình muốn tới bờ sông, con côn trùng bỗng nhiên tăng tốc độ, dường như nó đã quyết tâm nhất định phải giết được Trần Bình mới thôi. Nhưng Trần Bình đã kịp mượn sức mạnh này để nhảy lên cao một lần nữa, sau đó cơ thể dừng lại ở giữa không trung một chút, rồi đột nhiên lại bay cao hơn một lần nữa. Lúc này con côn trùng cũng nhảy lên cao, xuất hiện ở dưới chân Trần Bình. Mà Trần Bình nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thì cũng chỉ cười khẩy một tiếng. Nương theo tư thế hạ xuống, Trần Bình trực tiếp tung ra một cước hùng hăng đáp vào trên thân con côn trùng kia. Cơ thể con côn trùng kia cũng không khống chế được mà lập tức rơi xuống dòng sông. Thế nhưng cơ thể nó còn chưa kịp rơi xuống nước thì ở trong dòng sông đã sắp khô cạn nước kia, bỗng nhiên xuất hiện một cái xúc tu quấn lấy con côn trùng, sau đó mạnh mẽ kéo lấy con côn trùng. Cơ thể cao lớn của nó trực tiếp rơi vào trong nước. Ngay sau đó, nước sông bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, mà cơ thể con côn trùng chỉ trong giây lát đã bị ăn mòn không còn gì cả. Nhưng mà điều làm cho Trần Bình không ngờ tới chính là vừa rồi, vào lúc con côn trùng rơi vào trong nước nhưng không hề có chút xíu bọt nước văng lên. Nước sông này không những kỳ lạ mà đến cả những đồ vật trong dòng sông cũng đều vô cùng quái lạ. Mà lúc này hình như vì nguyên nhân là con côn trùng rơi vào trong nước mà bây giờ cái xúc tu kia vẫn cứ vươn ra ngoài, không ngừng quét tới quét lui ở bên trên mặt sông. Trần Bình biết rõ cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không thể đi lại gần mép con sông này. Nhưng cũng chính lúc này, anh lại nghe được một loạt âm thanh kêu cứu từ xa vọng lại. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một cô gái hình như đang bị thứ gì đó quấn lấy. Lúc này, một nửa cơ thể cô ấy đã luồn vào trong cát. Cứu, cứu tôi, xin anh nhanh cứu tôi. Trần Bình không hề do dự mà bước nhanh về phía cô gái kia. Anh nhanh chóng nắm được tay của cô gái ấy. Nhưng đúng lúc này, trên mặt cô gái kia lại hiện ra một nụ cười kỳ lạ, vô cùng đáng sợ, mà bàn tay anh đang nắm kia lại trở thành một nhành hoa mạn đà la. Còn cô gái kia cũng không hề tồn tại, tất cả căn bản chỉ là ảo giác. Lúc này, vô số nhánh hoa mạn đà la đã quấn quanh cơ thể của Trần Bình. Anh cựa quậy muốn thoát khỏi những nhánh hoa đáng ghét kia, nhưng hoàn toàn vô ích. Hình như những hạt cát kia đã khiến cho sức mạnh của Trần Bình biến mất. Mà lúc này, những nhánh hoa kia lại xuất hiện gai nhọn, đâm vào sâu bên trong da của Trần Bình. Trần Bình có thể cảm giác được máu của mình chảy dọc theo thân gai đi ra ngoài. Nhưng chính vì nguyên nhân này, Trần Bình cũng phát hiện, vốn dĩ cơ thể anh không hề thấy nguyên khí lưu chuyển, mà vào lúc máu chảy theo gai nhọn ra ngoài, thì bỗng nhiên nguyên khí lại bắt đầu lưu chuyển trở lại. Có nguyên khí thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Trần Bình đột nhiên điều khiển nguyên khí, vận chuyển nguyên tố hỏa. Một ngọn lửa màu trắng nhanh chóng xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lên đóa hoa mạn đà la. Chỉ là khi cùng với sự khô héo của hoa mạn đà la, thì nguyên khí Trần Bình vốn dĩ đang lưu thông lại lần nữa bị dừng lại. Ngọn lửa màu trắng cũng biến mất theo nguyên khí. Lúc này Trần Bình mới nhận ra, vừa rồi bản thân đang ở trong ảo cảnh của hoa mạn đà la. Nơi đây không chỉ có hoa mạn đà la, mà tất cả mọi thứ đều vô cùng kỳ dị. Mà lúc này, các dưới chân Trần Bình bỗng nhiên tách ra, một con đường lát đầy đá phiến màu xanh xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Bình hơi suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi tất cả đều là thử thách hay sao? Đây mới thật sự là tiến vào đường cổ hoàng tuyền sao? Mang tâm trạng nghi ngờ, Trần Bình đi tới con đường lát đá phiến xanh kia. Ở xa xa, Trần Bình phát hiện xung quanh mình bỗng nhiên có rất nhiều con đường lát đá phiến xanh như này. Trên mỗi một con đường lát đá phiến xanh đều có một người đang bước đi giống như anh. Lúc này Trần Bình mới xác định chắc chắn rằng vừa rồi chỉ là thử thách mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến anh không nghĩ tới chính là vừa mới bắt đầu bước đi trên đường đá thì vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại Trần Bình đã mệt đến mức thở hồng hộc. Không chỉ có anh mà tốc độ của những người khác ở trên những con đường lát đá phiến xanh kia cũng đều chậm lại. Lúc này Trần Bình mới cảm giác được, mỗi khi bản thân anh bước một bước thì trọng lực trên người mà anh phải chịu đựng sẽ nhiều hơn một chút. Điều này giống như là đang ở bên trong pháp trận trọng lực vậy. Nhưng lúc này con đường nhỏ phía sau đã biến mất, chỉ còn lại mênh mông cát vàng cùng bầu trời tối đen. Và hiển nhiên tất cả mọi người đều không thể ngược hướng quay về lại, nên chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Trần Bình vừa đi vừa quan sát trong dòng người. Rất nhanh anh đã tìm thấy quạ đen, chỉ là hình như quạ đen không phải chịu đựng áp lực lớn như anh. Mặc dù anh ta bước đi khá chậm, thế nhưng bước chân lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, chứ không hề nặng nề giống như anh và những người còn lại. Mà mặt khác, hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết cũng đang đi với một đầu đầy mồ hôi. Trần Bình và anh ta đều liếc mắt nhìn đối phương một cái. Anh đã sớm biết hoàng tử hoàng tộc Thao Thiết không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của vị hoàng tử này cũng không hề kém. Nếu như anh ta không phải khổ sở tu hành thân thể, thì lấy tố chất thân thể hiện tại của anh ta, ít nhất cũng là một cái cường giả 8 sao. Cuối cùng, khi mà Trần Bình gần như chỉ có thể dịch từng bước một, thì rốt cuộc anh cũng nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo mông lung trong sa mạc cát vàng. Đó là một tòa tháp mà thoạt nhìn thì không khác gì so với tháp ma tượng mà trước đây anh gặp. Chỉ là tòa tháp này có vẻ to hơn tháp ma tượng rất nhiều. Hơn nữa, ở bên ngoài còn được điêu khắc rất nhiều sinh vật với tạo hình kỳ quái. Trần Bình lập tức nhíu mày, còn không kịp nghĩ ngợi gì thì đã thấy tòa tháp kia bắt đầu rung chuyển. Khi tòa tháp rung chuyển, cả mặt đường lát đá phiến xanh cũng bắt đầu rung theo. Điều này khiến tất cả những người đang đứng trên con đường này đều nhất thời không biết làm thế nào. Lúc này, quy luật trọng lực trên con đường đá phiến xanh thay đổi liên tục và có độ mạnh không đều nhau. Kết quả của việc này là vô số người ngã xuống mặt đường đá phiến xanh. Và cuối cùng, Trần Bình cũng nhìn thấy người trước đó đã xuất hiện trong trạng thái bóng mờ. Đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ khôi ngô. Ông ta mặc áo bào cổ, tóc dài xõa qua vai, đứng trên đỉnh tháp nhìn Trần Bình và những người khác bằng thái độ khinh thường. Cuối cùng, các vị đã vượt qua tầng thứ nhất của thử thách đường cổ hoàng tuyền. Điều này có nghĩa là các vị đã tiến tới gần đến nguyện vọng của mình thêm một bước. Chẳng ai thèm để ý đến người đàn ông trung niên này, mặc dù nhìn ông ta rất giống thế ngoại cao nhân. Nhưng ngoài hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết ra thì hầu như không ai tự nguyện đến đây cả. Vì vậy, không có ai sẽ biết ơn ông ta. Ví dụ như Trần Bình, anh bị ép buộc phải đến nơi này. Tiện thể nói cho mọi người biết, tòa tháp trước mắt mọi người đang cất giấu bí mật của thành hoàng tuyền. Chỉ cần mọi người tìm được manh mối và sống sót đi ra ngoài, mọi người sẽ hoàn thành được nguyện vọng của mình. Khi người đàn ông trung niên nói, Trần Bình đã nhào mắt nhìn ông ta suốt. Trần Bình không tin bí mật và manh mối của thành hoàng tuyền dễ tìm thấy như vậy. Nếu thật sự đơn giản như thế thì sẽ không dẫn tới việc năm nào đường cổ Hoàng Tuyền cũng phải ra ngoài bắt người, mà lúc này trong số mọi người đã có kẻ bất mãn. Tôi không có hứng thú tìm manh mối và bí mật thành Hoàng Tuyền gì đó cho ông. Bây giờ tôi chỉ muốn ra khỏi đây, thả tôi ra ngay. Sau khi tiếng hét của người này vang lên, nó lập tức kéo theo sự đồng tình của những người xung quanh. Kế tiếp là những tiếng cãi cọ, những lời xì vả lẫn lộn vào nhau. Nhưng người đàn ông trung niên ấy vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi. Bỗng nhiên, lông mày của ông ta khẽ nhướng lên, ngón tay chỉ vào người vừa lên tiếng. Trần Bình chợt cảm thấy có một lực lượng kỳ lạ xuất hiện trên đường đá phiến xanh. Cùng với sự xuất hiện của lực lượng đó, kẻ bất mãn đột nhiên biến thành một bãi xương máu. Hình như anh ta bị lực lượng khổng lồ đè ép nên mới trở nên như thế. Nhưng khi người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh đó, ông ta vẫn cười tủm tỉm nói: "Thế nào, hiện tại còn ai muốn ra ngoài không?" Tất cả mọi người không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì không ai muốn dính phải điều tồi tệ này. Khi thấy mọi người ngừng chửi bới, người đàn ông trung niên mới cười nói: "Được rồi, giờ thì mọi người hãy vào tháp Hoàng Tuyền đi. Nên nhớ, tháp Hoàng Tuyền có 7 tầng. Chỉ khi lên được tầng cao nhất thì mọi người mới có thể tìm ra manh mối quan trọng nhất. Còn cái giá để mở tầng kế tiếp chính là lấy đi mạng sống của một nửa trong số mọi người. Việc ai sống ai chết sẽ phụ thuộc vào thực lực của mỗi người." Dứt lời, người đàn ông trung niên biến mất khỏi đỉnh tháp. Ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy tòa tháp dần to ra một cách vô hạn, cuối cùng nuốt chửng tất cả mọi người. Và rồi Trần Bình cảm nhận được nguyên khí của mình đang nới lỏng. Anh đã có thể sử dụng một chút nguyên khí. Sau đó nhìn sang những người khác, trông họ rất thoải mái. Những người khôi phục nguyên khí trước đều ngồi xuống đất để khôi phục thể lực của mình. Chỉ có Quả Đen bước tới trước mặt Trần Bình rồi cũng ngồi xuống. Lúc này Trần Bình mới nhẹ giọng hỏi: "Làm sao mà nhìn anh như không bị tốn chút thể lực nào thế?" Nghe thấy câu hỏi của Trần Bình, Quả Đen cười khẽ rồi đáp: "Thật ra cũng không có gì lạ. Hai, ngay từ lúc tôi chuẩn bị cá chết lưới rách với Đại Chiêm Tinh, tôi đã trở thành người giống ông ta." Nghe tới đây, Trần Bình bèn liếc xéo Quả Đen. Vậy có nghĩa là Quả Đen của lúc này đã giống Đại Chiêm Tinh. Anh ta không còn công kích bằng nguyên khí nữa, mà là bằng lực lượng của chú ấn. Trần Bình thở dài một hơi. Anh biết đời này Quả Đen coi như đã đạt tới đỉnh, anh ta không thể thăng cấp cao hơn nữa. Nhưng Quả Đen cũng không để ý điều này cho lắm. Thật ra chẳng có gì đáng để thở dài. Ít nhất trong tình huống trước mắt, tôi vẫn thoải mái hơn cậu và những người khác. Trần Bình gật đầu, anh thực sự không nghĩ ra được điều gì để có thể an ủi Quả Đen. Ngay lúc bọn anh đang nói chuyện, những người khác xung quanh đã bắt đầu chiến đấu. Như người đàn ông trung niên đã nói trước đó, để tiến vào tầng tiếp theo thì phải có một nửa số người chết mới vào được. Mà tất cả mọi người đều biết đạo lý ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Khi Trần Bình đang nhìn những người khác thì có người tấn công anh từ phía sau. Nguyên khí của người nọ không nhiều, chỉ đủ để ngưng tụ thành một mũi nhọn. Dù thế, anh ta vẫn đâm về phía Trần Bình không chút do dự. Cứ có một người chết ở nơi này thì hy vọng sống sót của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng làm sao Trần Bình có thể trúng chiêu một cách dễ dàng như vậy? Lúc này Trần Bình đột nhiên xoay người. Vì không có nhiều nguyên khí hỗ trợ nên Trần Bình cũng không thể sử dụng quá nhiều nguyên tố hỏa. Nhưng nếu chỉ làm nguyên tố hỏa bao bọc trên tay, anh vẫn có thể làm được việc này. Khi người nọ sắp lại gần Trần Bình, bàn tay bọc nguyên tố hỏa của anh đã chạm vào đầu kẻ muốn đánh lén anh. Nguyên tố hỏa màu đỏ trắng lập tức bao trùm đầu người nọ. Gã còn chưa kịp hét lên thì đã chết ngay tại chỗ. Mà lúc này Quả Đen không còn bị hạn chế nguyên khí nữa. Anh ta dùng lời nguyền của mình để giết người bằng cách gián tiếp. Chỉ cần là người bị nguyền rủa, tất cả đều bị mất sức. Trong hoàn cảnh này, kết cục của việc bị mất sức cũng chỉ có một, đó là trở thành cá nằm trên thớt, ai cũng có thể chém giết. Và bằng cách đó, Quả Đen đã trở thành tâm điểm. Hầu như tất cả mọi người đều đứng sau lưng Quả Đen. Chỉ cần có người trúng nguyền rủa của anh ta, cảnh tượng kế tiếp sẽ là nhiều người dồn đánh một người. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình bèn tránh xa Quả Đen. Mà khi Quả Đen thấy hành động của Trần Bình, mặc dù anh ta không biết suy nghĩ cụ thể của Trần Bình, nhưng anh ta biết rằng Trần Bình làm vậy thì chắc chắn là có cách riêng của mình. Do vậy, Quả Đen không lại gần Trần Bình nữa. Và lúc này, cảnh tượng trong tầng thứ nhất của tháp Hoàng Tuyền như địa ngục sống. Vô số tay chân cụt nằm ngổn ngang dưới đất. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất từ lâu và tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ thẫm kỳ lạ. Giờ thì cuộc giết chóc cũng đã đến hồi kết thúc. Mặc dù số người chết vẫn chưa đủ một nửa, nhưng tất cả những người còn sống sót đến giờ đều là người ưu tú. Trong tòa tháp Hoàng Tuyền rộng lớn, có người thì đứng một mình dựa lưng vào vách tường của tháp Hoàng Tuyền, cũng có top 5 top 3 tập trung tại một chỗ, mà số người đứng sau lưng quạ đen là nhiều nhất, tổng cộng tròn 10 người. Anh ta hiện đang là phe mạnh nhất trong tháp Hoàng Tuyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.